Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ chương là quy tắc tranh tài. Rất xin lỗi anh em là hôm qua mình không đọc được cái phần truyện nào của truyện này, bởi vì hôm qua mình có việc về quê mà lên nó hơi bị ốm nhẹ cho nên là ngủ quên đi mất. Đến sáng dậy thì đọc vội đọc vàng được một hai phẩm thượng cổ long đế mà nó còn mẹ buồn ngủ dúi dụi, tôi phải nghiến răng nghiến lợi tôi mới không buồn ngủ để tôi đọc. Nếu mà không đọc thì nó không theo kịp tiến độ, rồi mẹ view viết nó lại giảm, rồi là thu nhập lại giảm thì chết mẹ luôn. Cho nên là cố gắng đọc nhưng mà nó cũng không phải ở trong trạng thái tốt nhất. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với series cực phẩm toàn năng, đó là Hạ Thiên bây giờ dẫn theo Lâm Băng Băng cùng với Diệp Uyển Tình để tham gia tranh tài đại khu của biệt đội hành động sử. À, bọn người Hạ Thiên thì cuối cùng cũng đến được cái hòn đảo đó. Thế nhưng mà có mấy cái đoàn đội rất mạnh đã được trưởng phòng của thành phố Tô Hải lần trước có xích mích cùng với bọn người Hạ Thiên, tên là Diệp Mẫn, gọi là thu mua mua chuộc, thậm chí là dùng cả cơ thể của mình gán vào đó làm tiểu tam cho người ta để bọn họ trả thù cho cô nàng. Nói chung là tận diệt đoàn đội của bên bên Diệp Uyển Tình. Cái này thì trong diễn tập người ta sẽ không cho sử dụng đàn thật, nhưng mà ngoài ra có sự trả thù của Diệp Lão. Hắn đã cho người của mình mang cả súng thật đạn thật vào trong đó để âm thầm xử lý nhóm người của Hạ Thiên. Còn bọn người kia thì chỉ có thể gọi là đánh cho tàn phế để có thể sau khi rời đi sẽ đào thải ra khỏi đội ngũ thôi, chứ không có quyền giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bọn người Hạ Thiên tới đây không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Thời điểm bọn họ tới được hòn đảo thì trên đảo đã có rất nhiều người tới. Bọn họ từng nhóm ngồi những vị trí khác biệt của mình, còn đang chờ đợi những người khác tới nữa. Những người kia đều đánh giá nhóm người Hạ Thiên một chút, sau đó thì không quan tâm tới. Bọn họ sẽ chỉ chú ý tới là những đội ngũ đã đạt được vị trí hàng đầu. Còn những đội ngũ khác thì không có quan hệ với bọn họ. Ở nơi này cũng căn bản không có ai nhận biết được biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải cả. Trong mắt bọn họ thì chi đội ngũ này của Hạ Thiên chẳng qua chỉ là vận khí tốt, xông ra được vào quán quân ở một cái khu vực nào đó miễn cưỡng coi là tạm tạm, cho nên bọn họ không để vào trong mắt. Là người của thành phố Xuyên Thành đã tới. Theo đạo âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều về nhìn về phía máy bay đáp xuống. Bọn người Hạ Thiên cũng nhìn về phía những người kia. Thời điểm trông thấy nhóm người này, tất cả hơi sững sờ, bởi vì bọn họ thấy được một người quen hết sức chán ghét. Biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành chính là quán quân ở khu vực lớn lần trước. Vì lẽ đó khi đội ngũ đi tới thì tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào, trong lúc nhất thời đây cũng là tràn đầy chiến ý. Đây là đãi ngộ của cường giả vốn nên có, nhận được sự chú ý của người khác, bản thân điều này cũng nói rõ thực lực của bọn họ. Bất quá đám người này tới thì ánh mắt Hạ Thiên đều khóa trên thân một người. Người này không phải ai khác mà là trưởng phòng của thành phố Tô Hải, Diệp Mẫn. Nàng lúc này lại đi cùng với biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành. Hạ Thiên hiểu rõ, gia hỏa này nhất định lại đùa nghịch hoa dạng gì rồi. Ánh mắt của hắn quét qua đám biệt đội hành động sử thành phố Thành Xuyên. Hắn biết bọn này đi cùng với Diệp Mẫn thì nhất định đã thông đồng với nhau để làm việc xấu. Hà Thiên ghi nhớ hình dạng của những người này. Hắn biết lát nữa những người này nhất định là trở thành địch nhân của hắn. Lông mày của Diệp Uyển Tình cũng nhíu lại. Nàng tự nhiên biết là đội ngũ này là đội ngũ nào. Thời điểm nàng nhìn thấy Diệp Mẫn cũng biết là bọn họ đã thông đồng với nhau, bởi vì lần trước Hạ Thiên đã để cho cô nàng mất hết cả mặt mũi. Lấy tính cách của nàng ta thì không thể không trả thù. Mà chi đội ngũ của thành phố Xuyên Thành này chính là công cụ để nàng ta trả thù. Diệp Uyển Tình chỉ là hết sức tò mò nàng ta đến tột cùng đã làm cách nào để mời được biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành đây. Bởi vì Diệp Uyển Tình đã từng nghe nói gia hỏa trưởng phòng bên Xuyên Thành vừa thích rượu, thích gái, lại thích tiền. Nói chung là tất cả các tật xấu thì cái nào hắn cũng dính cả. Diệp Mẫn khinh miệt nhìn Diệp Uyển Tình và Hạ Thiên một chút cũng không nói một lời mà trực tiếp đi cùng với đội ngũ rời đi. Nửa giờ sau thì các đội ngũ khác cũng lục tục tiến tới. Trong này có bốn chi đội ngũ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đều là những đội ngũ đến sau. Đội ngũ thứ nhất thì không nói khác chính là đội ngũ của thành phố Xuyên Thành. Chi đội ngũ này là nguyên quán quân ở khu trước, thực lực là thâm bất khả chắc. Chi đội ngũ thứ hai là biệt đội hành động sử của thành phố Thẩm Quyến. Chi đội ngũ này là quán quân của lần trước nữa, thực lực đồng dạng cũng không thể nghi ngờ. Chi đội ngũ thứ ba là của thành phố Thanh Hải. Chi đội ngũ này nghe nói là có được huấn luyện viên trưởng mạnh nhất. Mặc dù là đội viên thực lực tổng hợp thì kém hơn hai đội ngũ trước, nhưng huấn luyện viên của bọn họ thì lại mạnh vô cùng. Chi đội ngũ thứ tư, đây cũng là một chi đội ngũ đặc biệt của Vân Thị. Nghe nói năm nay biệt đội hành động sử của Vân Thị đón vào rất nhiều cao thủ, trong đó có 5 người là được bài ra từ Long Tổ. Mặc dù bị đào thải nhưng dù sao cũng là từ Long Tổ đi ra, mà lại có tới 5 người. Mỗi người từ trong Long Tổ đi ra, thực lực càng là sâu không lường được. Đây chính là những chi đội ngũ có thực lực mạnh nhất của năm nay. Mọi người cũng cho rằng ngôi vị quán quân cũng sẽ là lựa ra từ số bọn họ. Về phần biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải thì từ ban đầu đã không có ai chú ý tới. Khi mà nhân viên toàn bộ đến nơi thì trọng tài cũng từ đường hầm phía sau đi ra. Trọng tài lần này Hạ Thiên không nhận biết một ai. Ba vị trọng tài khu vực lần trước cũng đều không có mặt ở đây. Trọng tài lần này cũng từ 3 người biến thành 5 người rồi. Kiểu gì? Bọn họ là những người nào? Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá nhìn từ huy chương trên người bọn họ có thể nhận ra hai người Long Tổ, hai người quân khu, một người của Bộ Quốc phòng. Diệp Uyển Tình thấp giọng nói. Tại sao lại không có người Diệp gia các ngươi? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Diệp gia là người quản lý thống nhất trong biệt đội hành động sử, mà tranh tài ở đại khu lại không có người của Diệp gia được phái tới làm trọng tài. Cái này lộ vẻ khá là quái dị. Ta nghe nói gần đây quốc gia đối với Diệp gia hết sức bất mãn, bởi vì rất nhiều trưởng phòng của biệt đội hành động sử đều ăn ha hối lộ trái pháp luật, cố tình vi phạm. Quốc gia cũng cố ý muốn gõ Diệp gia một lần, hơn nữa tinh chỉnh lại biên chế trong biệt đội hành động sử. Từ tình hình hiện tại thì có lẽ tin tức này là thật rồi. Diệp Uyển Tình thấp giọng nói, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện tốt gì trong nhà, nàng cũng không thể nói với âm thanh quá lớn. Thì ra là vậy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy là hiện tại biệt đội hành động sử thực sự chẳng ra làm sao. Trừ Tiểu Di, Diệp Uyển Tình của hắn, còn lại mấy người kia, hắn chẳng thấy đứa nào tốt lành, đặc biệt là con mẹ Diệp Mẫn. Lấy tính cách của nàng mà có thể làm chuyện tốt vì nước vì dân thì đúng là gặp quỷ rồi. Mọi người lát nữa cẩn thận một chút, con bát phụ kia hôm nay lại cấu kết với chi đội ngũ quán quân của lần trước. Sau khi tiến vào bọn hắn nhất định sẽ dở thủ đoạn, mọi người vào đó nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên biết những người kia nhất định sẽ đùa nghịch hoa dạng, chỉ bất quá hắn hiện tại không biết ý tứ của đối phương thế nào, vì lẽ đó mà không có biện pháp ứng phó hữu hiệu. Sau khi năm vị giám khảo ngồi xuống theo thứ tự, ngồi chính giữa là bộ trưởng, là người của Bộ Quốc phòng. Hai bên hắn là người của quân khu, ngồi ngoài cùng là người của Long Tổ. Người của Bộ Quốc phòng ngồi ở chính giữa, kéo cái micro nhỏ ra nói. Hoan nghênh 12 chi đội ngũ của anh chị tới đây. Hôm nay là tranh tài đại khu của biệt đội hành động sở. Quy tắc lần này so với di vãng có chút không giống. Quy tắc không giống ư? Thời điểm nghe được lời này, những đội ngũ ở chung quanh bắt đầu len lén bàn luận. Hiển nhiên là bọn hắn đều đã biết quy tắc tranh tài lần trước, cho nên đã tiến hành huấn luyện mô phỏng theo phương thức đó. Nhưng hiện tại một câu là không giống trong quá khứ của trọng tài, để cho cơ hồ những thứ mà bọn họ huấn luyện coi như uổng phí. Yên tĩnh, hiện tại ta nói một chút về thể lệ và chế độ tranh tài. Thời gian tranh tài lần này từ 3 ngày điều chỉnh lên thành 7 ngày. 12 chi đội ngũ chỉ cần gắng gượng qua được 7 ngày thời gian. Đồng thời, Long Tổ cũng sẽ phái ra 10 cao thủ tiến vào khu vực tranh tài. Trên người bọn họ có hết thảy 10 cái huy chương. Trong 7 ngày này, đội ngũ nào lấy được nhiều huy chương nhất thì sẽ chiến thắng. Nếu như đều không lấy được huy chương, vậy thì dựa theo thời gian sống sót dài ngắn để quy định thắng bại. Nếu như thu được huy chương giống nhau, vậy thì phải nhìn xem đội ngũ nào còn nhiều người sống sót nhất. Người của Bộ Quốc phòng thản nhiên nói. Nghe hắn phổ biến quy định tranh tài, tất cả mọi người đều thập phần nghi hoặc, bởi vì tranh tài này nghe vào giống như rất khó, nhưng mà trên thực tế thì cũng không khó lắm. Bởi vì trong 10 người của mỗi đội ngũ đều có những người của Long Tổ bị đào thải ra. Thực lực hẳn là không kém 10 người của Long Tổ được phái ra quá nhiều, trừ phi là 10 người bọn họ cùng xông lên. Nếu như vỏn vẹn chỉ tính theo thời gian sống lâu nhất, thì bọn hắn có thể tìm một địa phương mà ẩn nấp đi. À, quên nói với các ngươi, mỗi người các ngươi chỉ có thể mang qua lương khô và nước uống, sử dụng trong vòng 2 ngày. Mà thời điểm các ngươi đưa vào đều là ngẫu nhiên phân phối từng người, đúng vậy. Lần này các thành viên Long Tổ được đưa vào cũng là thành viên cao đẳng. Mấu chốt nhất chính là trên tay bọn họ còn có thiết bị cảm giác. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lộ ra dáng người ngoạn vị. Nghe được lời nói của thủ trưởng, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt. Lúc trước bọn hắn còn cho rằng là lần tranh tài này hết sức đơn giản, nhưng bây giờ từng người chán toát mồ hôi. Trận đấu này đã triệt để biến thành một màn gọi là trò chơi diều hâu bắt gà con. Hả? Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt thấy được Diệp Lão. Diệp Lão cũng thấy Hạ Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười đều giả. Thời điểm nhìn thấy Diệp Lão, Hạ Thiên liền biết tình huống không tốt. Lão gia hỏa này cũng không phải cái đèn cạn dầu, hắn khẳng định cũng lại đùa nghịch hoa dạng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sau khi tiến vào thì mọi người đi chung một chỗ, nhưng mà tách ra như vậy thì hắn không thể bảo hộ được những người này. Cái độ nguy hiểm này lại còn tăng thêm khi mà Diệp Mẫn cùng với Diệp Lão đều đang dở trò quỷ. Người ta thường nói là minh thương thì dễ tránh, mà ám tiễn thì khó phòng. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, cùng lắm thì bị Long Tổ bắt lấy chứ tuyệt đối đừng có xính cường. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải và đám người Diệp Lão kia ta đều đã đắc tội qua, sợ là hắn sẽ ra tay với các ngươi. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Huấn luyện viên, chúng ta luôn chưa từng thư giãn, vẫn luôn dựa theo phương pháp ngài nói để tiến hành huấn luyện mà. Bảy vị tổ trưởng đều nói. Ta chính là sợ các người quá tự tin. Ta mặc dù không biết bọn chúng có quỷ kế gì, nhưng ta biết nhất định là bọn chúng sẽ đùa nghịch thủ đoạn. Mấy người các ngươi, nếu mà gặp nguy hiểm lập tức bỏ chạy cho ta. Chạy đến trước mặt người của Long Tổ thì lập tức đầu hàng. Đây là lệnh. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói ra. Mấy người các ngươi nhất định phải nghe lời huấn luyện viên. Ngươi đi theo hắn thời gian dài như vậy, hắn có từng nhìn lầm hay sao? Diệp Uyển Tình cũng đi trước mà nói. Đám người khẽ gật đầu. Câu sau Diệp Uyển Tình nói rất đúng. Hạ Thiên từng nhìn lầm sao? Đáp án là không. Bọn hắn nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì khẳng định biết là có chuyện sắp xảy ra. Người xác định là có thể chứ? Hạ Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Băng Băng mà hỏi. Ân. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Sau khi tiến vào, chuyện thứ nhất là phải tự bảo vệ mình. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Hạ Thiên không muốn Lâm Băng Băng xảy ra bất cứ sai lầm gì. Tốt rồi, qua bên kia mang lên trang bị thức ăn nước uống, Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Bọn họ đều phải đổi lại màu sắc của quân phục, không còn là quân phục bên trên có dán danh tự như cũ nữa. Đây chính là để thuận tiện để xác nhận hai phe địch ta, mà quy định của tranh tài là không thể dùng quần áo và huy chương cũ. 10 thành viên của Long Tổ thì sớm đã tiến vào trong sân thi đấu, còn lại thì chính là những người này đi kiểm tra vũ khí trang bị và lực lượng tiếp tế. Bọn người Hạ Thiên nhất loạt kiểm tra kỹ càng đồ vật, sau khi đảm bảo hết thảy bình thường, tất cả mọi người còn phải đi qua chỗ Diệp Lão để kiểm tra một lần. Người khẳng định là đùa nghịch hoa dạng gì? Hạ Thiên nhìn Diệp Lão mà nói, cho người một món lễ lớn, cứ tiếp đón đi, Diệp Lão hùng hãn nói. Sau đó thì mọi người đều bị vải đen bịt mặt. Đây chính là phương thức xáo trộn. Bọn hắn biết là trong những người hộ tống này thì sẽ được phân ra các lối khác nhau mà vào, cho nên thân sẽ bị đưa tới các địa phương khác nhau. Hạ Thiên lập tức mở ra con mắt thấu thị, ánh mắt khóa chặt lấy vị trí của Lâm Băng Băng. Mặc dù về sau thì hắn cách nàng càng ngày càng xa, nhưng hắn cũng nhớ được phương hướng đại khái chỗ nàng đi. Nửa giờ sau thì các đội viên dự thi đều được đưa vào trong chiến trường. Thả ra dụng cụ điều tra vi hình, triển khai màn ảnh. Lúc này thủ trưởng Bộ Quốc phòng hạ lệnh. Thời điểm nghe được là dụng cụ trinh sát vi hình thì tất cả mọi người đều sững sờ ra. Cái đó không phải là đồ vật còn đang được nghiên cứu phát triển sao? Lần tranh tài này tại sao lại có loại đồ vật đó chứ? Trong lòng Diệp Lão thì phát lạnh. Lúc trước những người mà hắn mệnh lệnh tiến vào, trước khi động thủ hắn đã dặn là nhất định phải đem phi cơ trinh sát đánh rơi. Đồng dạng dùng để phát ra chiến báo, phi cơ trinh sát thì nhỏ nhất cũng phải lớn hơn bàn tay một chút. Thế nhưng dụng cụ điều tra vi hình nghe nói chỉ nhỏ như ngón tay mà thôi, hơn nữa lại không có tạo thành tiếng vang, ở trong rừng bay đi như con côn trùng, căn bản không cách nào phát hiện. Đáng ghét, làm sao lần này lại có đồ vật tân tiến như vậy chứ? Diệp Lão hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là người của hắn trước khi hạ thủ đừng bị thứ này quan sát thấy. Ta nghe nói có người là thích đánh hỏng phi cơ trinh sát, vì lẽ đó mà đem dụng cụ trinh sát vi hình mang tới. Ở trong rừng cây hết thảy có 1.000 cái dụng cụ vi hình để ghi hình điều tra. Bọn chúng khi bắt được hình ảnh sẽ lập tức đưa đến phân bộ kỹ thuật. Bộ kỹ thuật biết ngay sẽ đem hình tượng của những người này chuyển lên màn hình chính. Nơi này có hết thảy là 24 cái màn hình, các người có thể tùy ý quan sát. Bộ trưởng, người của Bộ Quốc phòng tùy ý nói. Hắn gọi người chuyển bàn ghế tới, mang tất cả là màn hình đặt lên, sau đó là một chút cơm hộp và nước uống. Vô luận là dạng lãnh đạo gì thì đồ ăn ở đơn như nhau, ở đây cũng như nhau, địa phương bọn hắn nghỉ ngơi cũng ngay tại đây luôn, tại vì ở bên cạnh phía sau đều bày ra những cái lều vải đơn giản. Lúc nào mệt có thể vào ngủ một hồi, có tất cả là 11 cái. Tổng thể hoàn cảnh có thể nói là khá tốt. Bộ phận kỹ thuật ở đó vì để cam đoan là 24/24 đều có thể bắt được những cảnh tượng đặc sắc, cho nên bọn hắn có hết thảy 1.000 nhân viên ở cương vị, không ngừng giám khống thiết bị điều tra vi hình rồi phân tích hình tượng. Bởi vậy có thể thấy được là quốc gia đối với tranh tải đại khu quan tâm coi trọng cỡ nào. Thời điểm nhân viên vừa được đi vào, khoảng cách giữa bọn hắn đều phi thường xa, bao gồm cả 10 nhân viên long tổ. Trong tay bọn họ có thiết bị cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi khoảng 20 mét thôi, vì lẽ đó bọn họ cũng không phải là vô địch. Thiết bị điều tra vi hình đầu tiên là truyền về cảnh tượng của 10 vị nhân viên long tổ. Bọn họ ăn mặc quần áo thể thao thống nhất, phá lệ dễ nhìn, và ở phía sau lưng còn dán một chữ long. Bọn họ cũng được thả vào 10 vị trí khác nhau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo âm thanh truyền ra thì tất cả mọi người đều bắt đầu chạy. Bọn hắn không biết mình ở nơi nào, nhưng lại biết là mình nhất định phải tìm kiếm được chỗ an toàn nhất, hoặc là tìm kiếm được đồng bạn đầu tiên. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt xông ra, phương hướng lao tới là vị trí của Lâm Băng Băng. Hắn biết được là vị trí chân thực cùng với vị trí tính toán trong đầu hắn sẽ có sai lầm. Bất quá sai lầm này tuyệt đối không quá lớn. Hắn suy đoán là những người này vận chuyển bọn hắn vào khẳng định cần có thời gian, mà thời gian này hẳn là cũng có quy định. Vì lẽ đó mà khi hắn được đưa vào, trong đầu cũng một mực nhẩm tính về thời gian và phương vị, phương hướng Lâm Băng Băng rời đi để tìm hiểu khoảng cách. Cảnh sát tỷ tỷ nhất định phải chờ ta. Hạ Thiên không ngừng chạy nhanh. Biệt đội hành động sửa của thành phố số 9 đào thải một người, còn lại 9. Lúc này, ở trên loa phát thanh trực tiếp chuyển ra tình huống. Nguyên lai những người kia ở trên người đều có gắn chip. Chỉ cần là nhãn hiệu hoặc là huy chương bị ta kéo xuống thì bộ phận phát thanh liền sẽ phát hiện ra. Cái này cũng để cho người bên trong biết tình huống hiện tại là cái dạng gì. Hử, Diệp Uyển Tình, ta xem người của ngươi lần này mang đến sẽ có sầu thảm cỡ nào. Diệp Mẫn hung hãng nhìn Diệp Uyển Tình một chút. Nàng lần này hết thảy liên hệ với 3 chỗ, và 3 chỗ này đều từng là quán quân trong quá khứ. Nàng tin tưởng những người này sẽ nhất định đem người của thành phố Giang Hải đánh cho gần chết. Diệp Uyển Tình cũng thấy được ánh mắt cay độc của Diệp Mẫn, lông mày nhíu chặt lại. Hiện tại những người của thành phố Giang Hải còn chưa xuất hiện trên video, điều này khiến nàng rất gấp. Nàng biết đây là vấn đề đặc quyền. Hiện tại trong những màn hình này thì có tới 5 cái đã hoán đổi xuất hiện người của Long Tổ, còn lại những cái màn hình kia đại đa số cũng phát ra anh tài của các đội ngũ từng là quán quân. Đó là vật gì vậy? Hạ Thiên đúng lúc này đột nhiên phát hiện được một vật hết sức có ý tứ. Hắn liếc mắt nhìn đến một đồ vật nhỏ, thứ này rất nhỏ lắm, không sai biệt gì giống như côn trùng. Mà khi bọn chúng phi hành, âm thanh phát ra cũng rất nhỏ, động tác thì nhanh, nhưng nó đã theo Hạ Thiên rất lâu. Chỉ bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không phát hiện ra. Nếu như không phải vật này, trong lúc phi hành phát ra sóng điện tử tư tư, thì Hạ Thiên thật đúng là không có phát hiện ra. Đây là thính lực của hắn đã hơn thường nhân gấp mấy lần rồi. Nếu không phải như thế thì căn bản không thể phát hiện được vật nhỏ này tồn tại. Sau khi mở ra con mắt thấu thị, hắn rốt cuộc phát hiện được đây là thứ gì. Đây lại là một cái máy dò. Khó trách lán trên đường đi không có phát hiện phi cơ trinh sát. Nguyên lai là dùng thứ này để thu phát hình ảnh. Hạ Thiên vừa rồi còn đang muốn tìm kiếm vì cái gì trên đường đi không thấy phi cơ trinh sát. Nguyên lai là có thứ này rồi. Hắn hiện tại càng ngày càng bội phục những nhà khoa học kia là có thể nghiên cứu ra cái loại đồ vật như vậy, nhỏ như thế. Ở thời điểm chiến đấu với địch nhân, sử dụng thì sẽ vô cùng hữu hiệu. Hạ Thiên tiếp tục hướng về phía trước mà lao đi, hắn cũng không để ý tới dụng cụ trinh sát vi hình nữa. Bất quá, nếu như hắn đã phát hiện được thứ này, vậy thì trong chiến đấu kế tiếp phải giữ lại. Thời điểm mà chân chính không muốn giữ lại nữa thì phải đánh dụng thứ này mới được. Biệt đội hành động sử ở khu thứ 10, đào thải một người còn lại 9, khu 11 đào thải một người còn lại 9. Đúng lúc này, 2 tiếng phát thanh lại chuyển đến, lại có 2 người bị đào thải. Xem ra tỷ lệ đào thải là tương đối cao, nhanh như vậy mà đã có 3 người bị đào thải. Vậy thì trong 7 ngày thời gian, những người còn dư lại đều là tinh anh. Trong nội tâm của Hạ Thiên âm thầm suy tính, bất quá hắn cũng ý thức được tỷ lệ đào thải cao như vậy, thì cảnh sát tỷ tỷ của mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn phải nhanh chóng đuổi tới nơi cảnh sát tỷ tỷ. Căn cứ tính toán của hắn, chỉ cần tiếp tục chạy nửa canh giờ thôi là có thể tìm tới cảnh sát tỷ tỷ. Mà cảnh sát tỷ tỷ chính là người cách hắn gần nhất trong đám người Giang Hải đến đây. Nhất định đừng có xảy ra chuyện. Nội tâm của Hạ Thiên thầm cầu nguyện. Đúng lúc này thân thể Hạ Thiên lăn một vòng trên đất, né được một viên đạn, sau đó nấp sau gốc cây. Người bên ngoài một mực quan sát chiến đấu, lúc này Diệp Uyển Tình đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hạ Thiên. Bất qua màn hình biểu hiện là một tên xạ thủ của thành phố Thanh Hải đang nhắm ngay vào Hạ Thiên. Vì để điều tra mà bên dụng cụ kỹ thuật còn cố ý đặc tả cho người kia và Hạ Thiên. Chắc hẳn nhân viên kỹ thuật cho rằng đây là một lần ngắm bắn tương đối đặc sắc cho nên mới quay cận cảnh đặc tả. Đã có người nhìn về phía màn hình đều cho rằng là Hạ Thiên sẽ bị đào thải. Thế nhưng ngay tại thời điểm là người của thành phố Thanh Hải nổ súng, Hạ Thiên vậy mà giống như kỳ tích lăn trên mặt đất một vòng, né tránh được một viên đạn. Đồng thời là hắn lựa chọn thời cơ lăn đi né tránh là cực tốt. Ngay cả những người xem náo nhiệt cũng đều sợ đến ngây người. Đây là dạng cảm ứng chiến trường cỡ nào, vậy mà trong nháy mắt địch nhân nổ súng là có thể làm ra động tác. Thế nhưng đúng lúc này, bọn hắn thấy được một cảnh tượng càng thêm khó tin hơn. Người kia lăn một vòng trên mặt đất, nấp sau một gốc cây, trực tiếp giương súng ngắm bắn. Ầm! Một thương đánh ra trực tiếp bắn trúng đầu của tên ở thành phố Giang Hải. Đáng ghét! Huy chương của tên biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải tự mình kéo xuống rồi nằm xuống tại chỗ. Đây chính là quy củ tranh tài. Chỉ cần trúng đạn ở vị trí yếu hại thì nhất định phải tháo xuống huy chương của mình. Nếu không phải là nơi bị yếu hại thì phát súng thứ hai bị ăn cũng nhất định phải tháo xuống huy chương. Nếu không toàn đội sẽ bởi vì hắn mà bị đào thải. Đây chính là mối quan hệ liên quan. Biệt đội hành động sở của thành phố Thanh Hải bị đào thải một người, còn lại 9. Hệ thống phát thanh tiếp tục vang lên tiếng nhắc nhở. Người bị đào thải là thành phố Thanh Hải. Sau khi mở ra tọa độ của mình, thì đội tuần tra sẽ tới để mang người bị đào thải ra ngoài. Xem ra là ta nghĩ ngợi nhiều rồi. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vừa rồi vậy mà lo lắng sẽ bị người kia bắn trúng. Hiện tại xem ra, những quan tâm của rồi của nàng đối với Hạ Thiên đều là dư thừa. Hắn vẫn là siêu cấp huấn luyện viên vô địch. Hắn vừa rồi trong nháy mắt lăn trên mặt đất đã khóa chặt đối thủ, sau đó nhanh chóng nổ súng đào thải đối phương. Một tay bắn tỉa lợi hại. Năm vị trọng tài đều thấy được một súng vừa rồi của Hạ Thiên. Có thể nói một thương kia vô luận từ góc độ, tốc độ hay sức phán đoán đều là vô cùng chính xác. Đáng ghét, lại để choán làm náo động. Diệp Mẫn cắn răng thầm mắng. Diệp Lão thì vẫn luôn không nói gì, nội tâm quán đang cầu khấn, cầu nguyện là người quán có thể xử lý Hạ Thiên. Hiện tại hắn đã không thể quản được nhiều như vậy, cho dù có dụng cụ điều tra vi hình thì thế nào. Những người kia đều được hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, cùng lắm thì cuối cùng để cho bọn hắn tự gánh tội không phải là tốt rồi sao? Diệp Lão đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần những người này xử lý được Hạ Thiên, cùng lắm thì một mạng bồi một mạng thôi. Hạ Thiên giải quyết người kia tiếp tục đi tới, hắn không muốn làm chậm trễ bất cứ một chút thời gian nào. Dù sao, hắn chậm trễ một hồi thì Lâm Bông Băng có thể nhiều thêm một phần nguy hiểm. Vì lẽ đó mà không dám qua loa. Cạnh tranh xa xa so với tưởng tượng của Hạ Thiên còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Tại thời điểm hắn chạy trên đường, lại có 4 người bị đào thải, cộng thêm với 3 người lúc đầu đã là 7 người. Trong đó thì thành phố thứ 10 chính là thảm nhất, bọn hắn đã bị đào thải 3 người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Thiên rốt cuộc đến được vị trí trong tính toán. Thế nhưng, hắn mở ra con mắt thấu thị dò xét một vòng mà lại không phát hiện bất kỳ ai. Biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải đào thải một người còn thừa 9. Đúng lúc này âm thanh lại vang lên. Thành phố Giang Hải bị đào thải một người. Sau khi nghe tin tức này, Hạ Thiên cau mày. Đến tột cùng là ai bị đào thải? Đáng ghét, nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn hắn. Hạ Thiên không quan tâm bọn họ bị Long Tổ đào thải. Nhưng hắn sợ bọn họ đụng phải đám người của Diệp Mẫn hoặc là Diệp Lão tìm tới. Những người kia nhất định sẽ không thể cho bọn họ đào thải đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn dám khi dễ người của mình, Hạ Thiên nhất định sẽ phải hoàn trả gấp bội. Hắn tiếp tục phóng về phía trước. Nơi này nếu như không có thì chứng minh là Lâm Băng Băng đã rời đi. Hắn nhất định phải tăng tốc. Bất quá hắn biết Lâm Băng Băng sẽ không chạy loạn. Nàng nhất định trước tiên sẽ tìm một địa phương an toàn để ẩn nấp. Thành phố thứ 10 bị đào thải một người, còn lại 5. Thành phố thứ 10 bị đào thải một người, còn lại 4. Thành phố thứ 10 bị đào thải một người, còn lại 3. Biệt đội hành động sở của thành phố thứ 10 vậy mà liên tục bị đào thải 3 người. Thời điểm nghe được tin tức này, Hạ Thiên đều muốn hôn mê. Đội ngũ có thể tiến vào nơi này thì đều là quán quân của thi đấu khu vực, không có khả năng là thực lực quá kém. Thế nhưng, ở chỗ này vậy mà chỉ qua 1 giờ đã bị đào thải 7 người. Con số này thực sự là đáng sợ. Ở bên ngoài, Trưởng phòng của thành phố số 10 đang ngồi quan sát, mặt tái như đít nhái. Hắn tận mắt nhìn thấy người của mình đụng phải người của Long Tổ. Cái này hoàn toàn không có quan hệ đến vấn đề thực lực, mà hoàn toàn là vấn đề ý tưởng. Các người mau nhìn, mục tiêu của tên Long Tổ kia lại chính là người có thương pháp không tệ vừa nãy. Đột nhiên có người chỉ lên màn hình, và màn hình lúc này hiển thị lại chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên màn hình, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã triển khai thương pháp quả nhiên không tệ, mà người của Long Tổ lại là tự mình xuất thủ, hiển nhiên là mục tiêu cũng được đưa lên màn hình. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần hắn bị đào thải, vậy thì những người khác đều một người cũng không chạy thoát. Để choán nhìn xem, những người kia lần lượt ngã xuống thì cũng là một biện pháp không tệ. Nội tâm của Diệp Mẫn thầm nghĩ, mặc dù nàng càng muốn nhìn Hạ Thiên bị người ta đánh cho tàn phế, nhưng tràng cảnh hiện tại cũng không tệ. Dù sao thì biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải chỉ có một cao thủ là Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên bị đào thải, vậy thì thành phố Giang Hải chắc chắn phải đứng trước cục diện bị đào thải toàn bộ. Đến lúc đó, nàng có thể móc mỉa Diệp Uyển Tình cho thật tốt. Nàng hận nhất chính là Diệp Uyển Tình và Hạ Thiên, cho nên nhất định phải ở trước mặt mọi người làm nhục Diệp Uyển Tình mới có thể tính là chút giận. Vì lần tranh tài này mà nàng đã hao tổn toàn bộ gia sản, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng coi như bán đi, bị ép phải làm tiểu tam cho người khác một năm. Hiện tại cũng là thời điểm nhìn thấy hồi báo rồi. Ở bên trong ba chi đội ngũ kia, chỉ cần là gặp được người của thành phố Giang Hải, vậy thì liền sẽ ra tay độc ác. Diệp lão cũng xa xa nhìn thấy chẳng diện này. Nếu như nói mà Hạ Thiên trực tiếp bị đào thải thì hắn cũng không tính được chút giận. Hắn nhất định phải để Hạ Thiên cho người ta dùng súng thật đạn thật bắn chết. Trưởng phòng là người của Long Tổ. Lúc này thư ký của thành phố Giang Hải khẩn trương nói, chớ có khẩn trương, Hạ Thiên nhất định có thể ứng phó được, Diệp Uyển Tình an ủi. Thế nhưng trong lòng chính nàng cũng không có chắc chắn. Vừa rồi người của Bộ Quốc phòng cũng đã nói, những người này không phải thành viên phổ thông của Long Tổ mà là thành viên cao đẳng. Những người chung quanh thì mỗi người đều là đang đợi xem kịch vui, mà đương sự là bản thân Hạ Thiên thì đã phát hiện ra người của Long Tổ. Quần áo bọn họ mặc rõ ràng như vậy, thự lực quán lệ, thị lực tốt như thế, không phát hiện ra mới là kỳ lạ. Thế nhưng hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn hiện tại chưa muốn đối đầu với người của Long Tổ vội, nhưng nếu trực tiếp bỏ chạy thì khẳng định sẽ bị người ta nhìn ra mánh khóe. Đúng lúc này hắn lại phát hiện gần đó có một người, trên người viết ba chữ Xuyên Lạng, chính là người của thành phố Xuyên Thành đã đi cùng với Diệp Mẫn. Có biện pháp rồi. Hạ Thiên bắt đầu di chuyển về hướng người của thành phố Xuyên Thành kia, mà người kia thì không có phát hiện ra hắn. Người của Long Tổ gần đó đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này hắn cũng thấy được người của thành phố Xuyên Thành. Ngay tại thời điểm hắn chớp mắt, Hạ Thiên vậy mà tăng tốc chạy thật nhanh. Hắn tính toán một chút về khoảng cách giữa Hạ Thiên và tên của thành phố Xuyên Thành kia. Cuối cùng hắn từ bỏ mục tiêu là Hạ Thiên mà sọc thẳng tới tên của thành phố Xuyên Thành. Tên của thành phố Xuyên Thành thời điểm nhìn thấy người của Long Tổ thì lập tức sững sờ. Cũng chính là cái sững sờ này, người của Long Tổ đã bay lên một cước đạp hắn ngã trên mặt đất. Chi đội ngũ quán quân mùa trước, biệt đội hành động sửa của thành phố Xuyên Thành vậy mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Bởi vậy có thể thấy được người của Long Tổ đến đây rất cường hãn. Thành phố Xuyên Thành đào thải một người còn lại 9. Mà hết thảy lúc này đám người bị đào thải đã lên tới 12 người. Hạ Thiên thời điểm nghe được âm thanh này xém chút bật cười. Để cho các người hỗn cùng con bát phụ kia, một hồi nữa sẽ đem các ngươi đào thải toàn bộ. Diệp Uyển Tình cũng mỉm cười, nàng liền biết là Hạ Thiên có biện pháp, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà trêu đùa như vậy, lại đem người của thành phố Xuyên Thành biến thành mồi nhử. Đáng ghét, tiểu tử này thế mà âm hiểm như thế. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành cũng phẫn nộ nói, lại để hắn trốn thoát. Diệp Mẫn phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Tiểu tử, không nên quá đắc ý, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát rồi sao? Đáng tiếc, đây mới chính là điều ta muốn. Diệp lão không nói gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười đều. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì mỉm cười, hắn đối với Hạ Thiên sinh ra sự hứng thú nồng đậm. Hạ Thiên một mực tìm kiếm 2 giờ nhưng kết quả một người cũng không đụng phải, hắn cuối cùng dứt khoát ngồi trên mặt đất không chạy nữa. Chạy thời gian dài như vậy cũng mệt, mà hắn lại không có phát hiện ra bất kỳ ai, xem ra những người khác đều ẩn giấu rồi, hoặc là có người đã bắt đầu hội họp với đồng đội. Hạ Thiên vốn cho rằng là hôm nay sẽ không còn người nào bị đào thải nữa trải qua một đêm, thế nhưng đúng lúc này, thành phố 12 bị loại một người còn 9, thành phố 12 bị loại một người còn 8, thành phố 12 bị loại một người còn 0. Nghe được loa phát thanh liên tiếp vang lên, Hạ Thiên ngây dại cả người ra. Cả một thành phố vậy mà đồng thời bị đào thải sao? Nói cách khác là bọn họ đã lợi dụng một phương pháp đặc thù nào đó hội họp lại với nhau, sau đó thì bị đào thải tập thể. Có thể trực tiếp đào thải một chi đội ngũ đã từng là quán quân khu vực. Đây tuyệt đối là do Long Tổ làm. Ngoài trừ cao thủ Long Tổ ra thì không ai có thực lực cường đại như vậy. Đám người quan sát tranh tài bên ngoài, đặc biệt là trưởng phòng của thành phố số 12, đã phẫn nộ té ngã trên ghế. Hắn trực tiếp tiến vào lầu vải. Người quán đã bị đào thải cả rồi, căn bản cũng không cần thiết phải xem tiếp. Xem như có xem thì cũng chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Tiệc vui chóng tàn. Người của thành phố 11 đào thải một người còn 9, đào thải một người còn 0. Loa phát thanh lại tiếp tục vang lên, lại có người bị đào thải. Thời điểm nghe được âm thanh đào thải này, những chi đội ngũ đã tập hợp cùng một chỗ lại vội vàng tách ra. Bọn hắn vốn cho rằng là tập hợp vào với nhau thì an toàn. Thế nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện tập hợp một chỗ mới là nguy hiểm nhất. Nếu như mà bị đào thải là sẽ đào thải toàn bộ. Đám cao thủ Long Tổ kia cũng không phải là ăn chay. Ai dạ, người của Long Tổ thực lực coi như không tệ. Hạ Thiên cảm khái. Lúc này hắn đang nằm vắt vẻo trên một thân cây, nhàn nhã nghe âm thanh của loa phát thanh vang lên. Ở bên ngoài khu vực xem tranh tài, người của thành phố số 11, trưởng phòng cũng tức giận chui vào lều vải. Ai dạ, không có thực lực thì cũng đừng đi lên làm mất mặt xấu hổ. Chui vào trong lều vải, bộ không có ai nghe thấy các ngươi sao? Trưởng phòng của thành phố Tô Hải lúc này mở miệng mỉa mai. Ở trong biệt đội hành động sử chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội thì sẽ không quên việc hạ thấp người khác. Giữa bọn hắn không có tình hữu nghị mà chỉ là đối thủ cạnh tranh. Hừ. Trưởng phòng của thành phố 11 và 12 liền rời khỏi lều vải đi ra, đồng thời hừ lạnh một tiếng, lại trở về trên ghế không nói gì. Long Tổ đã dùng thực lực để chứng minh sự cường hãn của bọn hắn, không tới thời gian một ngày mà đã đào thải tới hơn 30 người. Hạ Thiên chuẩn bị là buổi tối hôm nay sẽ phải qua đêm trên chạc cây này. À, đúng lúc này hắn nghe được một tiếng hét thảm, âm thanh rất quen thuộc. Thời điểm nghe được âm thanh này, sắc mặt Hạ Thiên biến đổi, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Chủ nhân của âm thanh kia khá là quen thuộc. Hắn nghe được rõ ràng, đây chính là một vị tổ trưởng của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, là người mà thời điểm hắn vừa gia nhập biệt đội đã gặp qua. Nam nhân đã từng vô số lần mệt mỏi nhưng lại vô số lần bỏ dậy. Hắn nhảy xuống khỏi thân cây, trực tiếp chạy về hướng đó. Hắn thấy được là có hai người đang ẩu đả với tổ trưởng tổ 1 của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Những người ở bên ngoài quan sát tranh tài cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thấy được người của thành phố Thanh Hải đang ẩu đả với người của thành phố Giang Hải. Bọn họ dùng chỉ là quyền cước thôi. Người của thành phố Giang Hải kia đã thua rồi, cánh tay và xương đùi đã bị đánh gãy. Thế nhưng mấy người kia lại không có tháo xuống huy chương trên người của tên thành phố Giang Hải. Diệp Uyển Tinh thì nắm chặt nắm đấm không nói một câu. Biệt đội hành động sử của thành phố Thanh Hải nhìn Diệp Mẫn một chút, yên lặng gật đầu. Ý là tiền của ngươi tiêu ở chỗ ta, không có uổng phí. Hừ, Diệp Uyển Tình, lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Diệp Mẫn không nói gì mà mỉa mai nhìn Diệp Uyển Tình. Mà Diệp Uyển Tình cũng quay đầu lại phẫn nộ nhìn về phía Diệp Mẫn, sau đó lại nhìn vào trưởng phòng của thành phố Giang Hải. Trọng tài, đây không tính là phạm quy sao? Đã có người không nhìn được, mặc dù không phải chuyện của bọn hắn, nhưng chẳng diện này thực sự có chút không dễ nhìn. Chúng ta bây giờ không thể liên lạc với bọn hắn, căn bản không có biện pháp ngăn lại, mà tranh tài cũng không nói là không cho phép. Bất quá loại hành vi này xác thực là không tốt, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cau mày nói. Hắn có ngốc thì cũng nhìn ra được đây tuyệt đối là ân oán cá nhân, mà tuyệt đối là có sự móc nối sẵn từ bên trong. Diệp Lão cũng là bộ dạng đứng xem kịch vui. Hai người kia đang đánh một người, trong đó thì có một người là nhân viên của Long Tổ giải nghệ, một người khác cũng là cao thủ. Vì lẽ đó bọn họ có thể nhẹ nhàng chế phục người của thành phố Giang Hải. Đúng lúc này thì một bóng người từ phía sau xông ra, tốc độ của người này so với báo săn còn nhanh hơn, lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắn trực tiếp nhào tới, đánh cho mỗi người một quyền. Hai quyền trực tiếp đem hai người đánh gục trên mặt đất. Hắn căn bản không cho hai người kia cơ hội phản ứng, một quyền lại một quyền nện vào trên mặt của bọn họ. Còn mẹ chúng mày. Thiết bị điều tra vi hình thậm chí còn truyền đến âm thanh của người kia. Thiết bị điều tra vi hình này mặc dù cũng có công năng thăm dò âm thanh, nhưng chức năng này không mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể phát hiện ra âm thanh lớn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tiếng quát kia lớn cỡ nào. Người ở chỗ này đều nhìn sửng sốt, chỉ thấy người kia cứ một quyền lại một quyền đánh vào trên mặt hai người còn lại. Là Hạ Thiên. Lúc này, thư ký của thành phố Giang Hải giống như thấy được cứu tinh vậy. Tất cả mọi người thấy được hình dạng của người kia. Người này không phải là có thương pháp rất tuyệt hay sao? Trên người hắn cũng có huy chương của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Đáng ghét, làm sao hắn lại tới? Diệp Mẫn cắn răng. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Thanh Hải mặt cũng tái đi, nhìn Hạ Thiên liên tục đấm vào mặt hai tên thủ hạ của mình, rồi lại đạp vào cánh tay, bắp đùi, rồi đầu gối. Hắn thực sự nhịn không được. Trọng tài, hắn đây có phải là quá huyết tinh hay không? Ai ra, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn sao? Lúc này thì tổ trưởng của thành phố 11 thực sự là một bộ châm chọc nói mát. Xác thực là như vậy. Hắn đánh người khác thì là được, mà người khác đánh hắn thì ngươi lại cho là không được. Đây là đạo lý gì chứ? Trưởng phòng của thành phố 12 cũng đặc biệt phụ họa. Hai người bọn họ còn nhớ mới vừa rồi là trưởng phòng của thành phố Thanh Hải như thế nào mỉa mai hai người bọn họ khi đám thủ hạ bị loại. Ta không quản được. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nói thẳng. Cái này nếu như hắn mà quản thì đúng là mù mắt rồi. Lúc này Hạ Thiên cơ hồ đem xương cốt của hai người kia đều đánh nát. Bất quá hai người đã đau nhức mà ngất đi. Hạ Thiên tiến vào trước mặt tên tổ trưởng tổ 1. Liền hạ giọng nói. Ta sẽ nối xương cánh tay và xương chân cho ngươi. Nhưng sau khi ra ngoài đừng có để người khác nhìn ra. Ra ngoài thì cứ kêu càng thảm càng tốt. Huấn luyện viên, ta hiểu rồi. Tổ trưởng tổ 1 tự nhiên minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Hắn kêu càng thảm thì bọn hắn càng có lý và Hạ Thiên càng có lý do để mà động thủ. Sau khi nối liền xương cốt, Hạ Thiên vỗ vai của hắn. Ta đi đánh tỉnh hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ cùng đau với ngươi. Hạ Thiên kéo xuống huy chương ở trên thân của cả ba người, sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của hai người kia. Hai người kia vừa tỉnh lại liền thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trực tiếp bắt đầu gào thét. Thành phố Giang Hải đào thải một người còn lại 8, thành phố Thanh Hải đào thải một người còn lại 8, thành phố Thanh Hải đào thải một người còn lại 7. Âm thanh trong loa lại vang lên. Ngay tại thời điểm mà những người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải cũng bắt đầu cảnh giác, bọn hắn rất rõ ràng là có chuyện xảy ra, cũng chính là tình trạng đặc thù mà Hạ Thiên đã căn dặn bọn họ. Về phần hai người bị đào thải kia thì không cần phải nói cũng biết chính là đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy huy chương ở trên hai người kia, hướng về phía máy thăm dò vi hình trực tiếp bóp nát, sau đó giơ ngón tay giữa lên với máy vi hình, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ Khao Nỉ Ma. Hiện trường có những người xem tranh tài đều thấy được rõ khẩu hình và thủ thế của Hạ Thiên, bởi vì khẩu hình nói quá khoa trương, bọn hắn có muốn không hiểu cũng khó. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất là Hạ Thiên vậy mà phát hiện ra máy thăm dò vi hình. Phải biết rằng ngay cả mấy người kia của Long Tổ cũng không phát hiện được máy thăm dò vi hình, thế nhưng Hạ Thiên lại phát hiện ra. Thật là một gia hỏa lợi hại. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải lại có người lợi hại như vậy, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kinh ngạc nói. Vừa rồi thời điểm hắn xuất quyền là đánh lén, lại thêm phẫn nộ cho nên lực lượng tăng phúc. Vì lẽ đó vừa rồi đánh bại hai người kia cũng có thành phần vận khí. Một tên quan lớn của Long Tổ mở miệng giải thích. Ân, xác thực là vậy. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, công nhận cái nhìn của hắn. Diệp Mẫn lúc này lại càng thêm phiền muộn, nàng vốn cho là có thể chút giận. Thế nhưng cuối cùng Hạ Thiên kia xuất hiện, hơn nữa còn đại xuất danh tiếng. Ta nhìn ngươi, có thể phong quang đến khi nào? Diệp lão cũng hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Thiên trên màn ảnh. Hạ Thiên bây giờ không đi nữa, một mực chờ đội tuần tra chạy tới, nhìn tên tổ trưởng tổ 1 bị đưa đi, hắn mới yên tâm rời đi. Lần này thì không còn tìm kiếm bọn người Lâm Băng Băng nữa, hắn cho rằng là bọn người Lâm Băng Băng hẳn có năng lực tự bảo vệ, mà trải qua sự tình vừa rồi hắn biết là những người kia, một khi gặp được nguy hiểm lập tức sẽ xé bỏ huy chương của mình, như thế đối phương mà còn ra tay nữa thì chính là phạm quy. Hắn hiện tại là một con diều hâu chuẩn bị đi tìm kiếm con mồi. Tất cả người của thành phố Thanh Hải đều là con mồi của hắn. Hạ Thiên chính là người như vậy. Ngươi đối tốt với ta, vậy thì ta cũng đối tốt với ngươi. Còn ngươi ác với ta, thì ta sẽ hoàn trả gấp nhiều lần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.